trong tay nắm quải trượng mãnh liệt hướng về nhân vương chém tới. Phủ Tràm, Ryu Jin giác ca một cái cơ bản công kích, không cần giải phóng, cự ly xa chém ra kiếm áp, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem địch nhân chém thành hai nửa. Ngay từ đầu nhân vương còn không có để ý, nhưng là kiếm này thực quá nhanh, quá mạnh, đi tới nhân vương trước mặt thời điểm, nhân vương mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dùng bàn cổ cung đi cản. Ầm, lực lượng khổng lồ chấn động ra đến, nhân vương trực tiếp bị đánh bay, lúc đầu đã thượng huyền phục hy tiễn càng là tuột tay mà bay. Không thiên lệch bay về phía Mã Tiểu Hổ, Mã Tiểu Hổ đều sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp, mau tránh ra. Mã Đại Long hô to một tiếng hướng thẳng đến bay tới Phục Hy Tiễn nhào tới. Phốc phốc, Phục Hy Tiễn xuyên thấu Mã Đại Long thân thể. Mã Đại Long trong nháy mắt ngã xuống đất. Đại Long thượng nhân, Mã Tiểu Hổ vội vàng nhào tới. Đáng tiếc, Mã Đại Long thân thể cũng đã biến thành cho tàn. Phục Hy một tiễn, đó cũng không phải là phàm nhân cũng có thể ngăn cản. Trực tiếp liền bị miểu sát. Siêu. Mã Tiểu Hổ chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Cảnh đã tới trước người, theo sát lấy trên không trung đưa tay qua tới, phảng phất bắt được cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Hổ nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh thản nhiên nói, hồn phách của hắn ta lấy đi, ngươi liền không cần quan tâm, đều cùng ngươi nói ngươi không nên tới. Nói xong, Tô Cảnh nhìn thoáng qua đã ngốc trệ mắt trợn tròn nhân vương. Quay người vào kết giới. Nhân vương trầm mặc nửa ngày. Thu hồi bàn cổ cung. Hắn có thể cảm giác được. Tô Cảnh vừa rồi cũng không có sát ý. Nhưng nếu như có. Bản thân chỉ sợ. Nhân vương nhìn thoáng qua Mã Tiểu Hổ. Cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể quay người tiêu thất. Mã Tiểu Hổ rất mong. Không cứu trở về công chúa. Ngược lại còn hại chết Đại Long thượng nhân. Trong lòng khỏi phải nói nhiều áy náy. Nhìn dáng vẻ của hắn còn không biết Đại Long thượng nhân là hắn phụ thân đây. Nếu là biết rõ, chắc sẽ thật buồn bực. Mã Tiểu Hổ lúc nào đi Tô Cảnh không để ý. Hắn đã bắt đầu giúp Hằng Nga giải độc. Giải độc quá trình rất thống khổ. Hằng Nga bị Tô Cảnh virus cảm nhiễm về sau thân thể bắt đầu dị biến. Thể nội virus bắt đầu biến chủng. Loại này biến chủng cùng y viện bên kia biến chủng còn không giống nhau. Loại kia là tự nhiên biến hóa. Mà một loại này là bị Tô Cảnh virus cưỡng ép cải biến. Ở trong quá trình này, Tô Cảnh một bên chú ý đến Hằng Nga biến hóa, một bên cảm ứng đến virus biến hóa. Mặc dù có chút vô nhân đạo, đây đúng là khó được cơ hội. Hằng Nga bắt đầu không nhịn được thét thống khổ lên. Trong thân thể virus không ngừng biến hóa. Mà Hằng Nga răng nanh, cũng một hồi xuất hiện, một hồi biến mất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.